Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3507, chương 3512, tranh luận. Ngươi ngược lại là nói một câu a. Bất quá này thiên phú nghịch thiên là có ý gì? Hạ Minh nhìn xem Diệp Thanh Vũ nhịn không được hỏi, cũng là đánh giá, cũng phải đến một câu đúng trọng tâm đánh giá a. Câu này thiên phú nghịch thiên, Hạ Minh luôn luôn cảm giác, đây là có chút qua loa ý tứ, chỗ nào có như thế đánh giá, đây không phải hiệp vô nghĩa à. Diệp Thanh Vũ, ngoặc kép, chư nhị nhìn đến trước mắt một màn này, cũng là trợn mắt một cái, người nhà là cái gì thiên phú, trong lòng mình không có điểm bước đếm sao, hội ngay cả điều này cũng không biết, thiên phú nghịch thiên. Đương nhiên là mặt ngoài ý tứ a. Diệp Thanh Vũ hít sâu một hơi, hắn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình tại thế giới này trong chiến trường, vậy mà lại gặp phải như thế một cái đồ biến thái ra hỏa. Cái này mẹ hắn gọi chuyện gì a? Diệp Thanh Vũ nhịn không được hỏi, huynh đệ, ngươi đến cùng là tới từ chỗ nào cái đại thế lực? Ngươi sẽ không phải cũng là tới từ thiên cung a? Vẫn là nói, ngươi đến từ tại hắn thế lực, tỉ như hỗn độn chủng tộc. Hạ Minh nghe vậy, bất đắc dĩ nhìn Diệp Thanh Vũ liếc một chút, bình tĩnh nói, ta đến từ tại một cái bình thường tiểu gia tộc mà thôi. Diệp Thanh Vũ nghe vậy, có chút không tin nhìn xem Hạ Minh, nói, ngươi nói là giả a? Một cái tiểu gia tộc có thể bồi dưỡng được như thế ưu tú thiên tài. Liền thế giới chiến trường đều cho ngươi phán đoán một cái thiên phú nghịch thiên xưng hô. Ngươi là đang nói đùa đúng không? Diệp Thanh Vũ có chút không tin. Hắn cảm giác Hạ Minh nhất định là tới từ cái nào đó đại thế lực. Đến thế giới chiến trường là vì tới thử luyện. Rốt cuộc thế giới chiến trường là một trận tuyệt hảo thí luyện tràng sở. Cho dù là trong này chết mất, tại bên ngoài cũng không chết được. Nhiều lắm là cũng là chưa đến bao nhiêu năm bên trong tiến vào bất thế giới chiến trường thôi. Ta nói đều là thật. Hạ Minh bình tĩnh nói, huynh đệ kia, đã ngươi không phải đến từ cái nào đó đại thế lực, không bằng ngươi thêm vào ta Diệp gia như thế nào? Diệp Thanh Vũ nghe vậy, có chút kích động nói. Ta Diệp gia tuy nhiên không tính là gia đình giàu có, nhưng cũng coi là một cái coi như có thể gia tộc. Tối thiểu nhất tại ta Diệp gia còn có về với bụi đất cảnh cao thủ tọa trấn. Nếu như ngươi thêm vào ta Diệp gia nhất định lấy lễ đối đãi. Giờ khắc này, dù là Diệp Thanh Vũ đều là có chút tâm động, nếu như đem Hạ Minh kéo vào Diệp gia, đây đối với ngày sau Diệp gia phát triển đem sẽ có tác dụng to lớn. Riêng là Hạ Minh thiên phú nghịch thiên a, đây chính là thế giới chiến trường đối Hạ Minh bình giá a. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy đánh giá. Không, Hạ Minh lắc đầu, thản nhiên nói, ta thêm vào Diệp gia, chỉ làm cho các ngươi Diệp gia mang đến tai nạn. Nghe, Diệp Thanh Vũ nghe vậy hơi sững sờ, không hiểu hỏi, vì sao lại nói như vậy? Diệp gia cùng Vu tộc người nào lợi hại? Hạ Minh hỏi ngược lại. Diệp Thanh Vũ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, lập tức lắc lắc đầu nói, ta Diệp gia tuy nhiên cũng coi là một cái không tiểu gia tộc, nhưng cũng giới hạn tại Nam vực mà thôi. Tại cái này viễn cổ thế giới, so ta Diệp gia đại gia tộc có khối người. Cái này Vu tộc chính là một cái đại chủng tộc, cho dù là tại cái này toàn bộ viễn cổ thế giới bên trong đều là có tương đối lớn địa vị, thậm chí tại cái này Vu tộc bên trong còn có đại địa cấp khác siêu cấp cao thủ, đừng nói là đại đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, cũng là đến lên một cái thiên quân cấp bậc siêu cấp cao thủ, ta Diệp gia đều muốn bị hủy diệt, cho nên ta Diệp gia cùng Vu tộc so sánh, căn bản không cách nào so sánh được. Không tại một cái cấp bậc, Diệp Thanh Vũ vẫn là biết nặng nhẹ. Cái này Vu tộc, cũng là viễn cổ chủng tộc một trong, vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không phải bọn họ Diệp gia có thể so sánh với. Nếu như đắc tội Vu tộc, bọn họ Diệp gia chỉ cần một ngày, liền sẽ bị Vu tộc người cho trong nháy mắt mạt sát. Diệp Thanh Vũ phi thường tò mò, vì cái gì lúc này thời điểm Hạ Minh hội nhắc lên Vu tộc đến? Chẳng lẽ là nói cái này bên trong có mâu thuẫn gì hay sao? Trong lúc nhất thời, dù là Diệp Thanh Vũ đều là nhịn không được thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nếu như nói Hạ Minh cùng Vu tộc có mâu thuẫn lời nói, như vậy cái này Hạ Minh đến cùng là tới từ địa phương nào? Thậm chí ngay cả Vu tộc cũng dám trêu chọc, lá gan này tựa hồ có chút không biên giới a. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, mỉm cười, không có nói gì nhiều. Mà lại hắn bây giờ còn tại thần võ trong học viện tránh né Vu tộc truy sát. Nếu như Vu tộc đuổi theo, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị trục xuất thần vũ học viện. Thần vũ học viện tất nhiên cường đại, nhưng cùng Vu tộc so sánh lên, vẫn là kém không ít. Đương nhiên, may ra chính mình đắc tội là Vu tộc phân tộc. Nếu như mình đắc tội là chủ tộc, vậy coi như có đại phiền toái. Hạ Minh thần sắc bình tĩnh, siêu siêu, đột nhiên, giữa phiến thiên địa này có vô số đạo quang mang ào ào là lóe lên liền biến mất. Lúc này thời điểm, thậm chí có thể nghe đến vô số tiếng xé gió. Rất hiển nhiên, cái này đến phương hướng, rõ ràng là Hạ Minh chỗ phương hướng. Giờ khắc này, Diệp Thanh Vũ cũng là phát giác được một màn này. Diệp Thanh Vũ ra mặt đều là một trận nhảy lên. Đến, toàn bộ đều đến, Diệp Thanh Vũ rung động nhìn về phía cái này bên trên bầu trời. Cái này khiến Diệp Thanh Vũ rung động vô cùng. Ngay sau đó, vô số đạo thân ảnh ào ào là xuất hiện ở Diệp Thanh Vũ bọn người trên không. Những thứ này người toàn bộ đều là chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này thời điểm, không ít người ào ào là hướng về là bị nhìn sang. Chờ bọn họ nhìn đến tấm bia đá này về sau, điều này làm hắn nhóm toàn bộ đều là rung động vô cùng. Hạ Minh, thiên phú nghịch thiên, chờ mọi người thấy bia đá đánh giá về sau. Trong lúc nhất thời, cái này khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tại chỗ người đều là rung động nhìn trước mắt một màn này. Trong lúc nhất thời, đều là có chút mắt trợn tròn. Ngoạn tào, đây là cái gì thiên phú? Có thể bị thế giới chiến trường bình vì thiên phú nghịch thiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này đến cùng là cái gì dạng thiên phú? Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là bị một màn này cho rung động đến. Đúng vào lúc này, bên trong thiên địa vang lên một thanh âm. Theo đạo thanh âm này vang vọng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều là vì một trong túc, tấm bia đá này phía trên Hạ Minh, chính là người phương nào? Ai là Hạ Minh? Theo đạo thanh âm này vừa ra khỏi miệng, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa người toàn bộ đều là biến sắc. Lúc này thời điểm có ít người thậm chí nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lại là nghe đạo sinh, nghe đến cái này thanh âm quen thuộc. Tại chỗ người đồng loạt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Lúc này thời điểm, có một bóng người, thân mang trường bào, hắn hai tay thả lỏng sau lưng, xem ra khí vũ hiên ngang. Hắn thân thể, từ cái này bên trên bầu trời, chậm rãi tung bay rơi xuống. Một màn này, xem ra có chút khí thế. Thế mà, cái này nghe đạo sinh trong mắt, lại là xen lẫn một chút lạnh nhạt cùng với bình tĩnh. Nhưng là, tại chỗ mỗi người, người nào đều không có dám khinh thường cái này nghe đạo sinh. Bởi vì, tại chỗ người đều biết nghe đạo sinh đến cùng là như thế nào một cái tồn tại. Gia hỏa này, là một cao thủ, rất lợi hại cao thủ. Tối thiểu nhất đều phải là động hư cảnh thậm chí khuy thiên cảnh. Nhưng cụ thể là cảnh giới gì? Không có người biết được, bởi vì hắn che giấu mình thực lực chân thật, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,